Pokemon Kaito Izumi, chương 398, Lucario vs Metagross 4. Góc truyện audio.com, ánh sáng quen thuộc xuất hiện trên sân đấu, vốn là một thứ khá hiếm thấy ở thời gian 5 năm trước kia. Bây giờ lại tương đối dễ nhìn thấy. Dù vậy, muốn thật sự sở hữu một loại Mega tiến hóa nào đó, chỉ riêng mỗi Keystone và Mega Stone thôi là không đủ. Việc tiến hóa này là cần một mối liên kết thật mãnh liệt. Chỉ có những huấn luyện gia có thực lực và có tình yêu với các Pokemon của mình mới thật sự sở hữu được. Mega Metagross xoay chuyển mạnh sau khi hoàn thành Mega tiến hóa. Đặc tính của nó lập tức chuyển đổi thành Tắp Lo. Tắp Lo hay móng vuốt cứng rắn là đặc tính gia tăng thêm sát thương khi có sự va chạm trực tiếp của Metagross lên đối thủ. Cơ thể của Metagross phải lớn hơn lúc trước một nửa. Chữ X trước mặt từ màu trắng bạc hóa thành màu vàng kim. Bốn cái chân hướng thẳng lên trên chứ không trụ xuống dưới như trước. Khối lượng của Metagross phải nặng gấp đôi ban đầu. Dù vậy, tốc độ di chuyển của Mega Metagross chỉ có tăng chứ không có giảm. Tấn công, Mega Metagross, Meteor Mash, Wigglam không hề chờ đợi mà hô lên mệnh lệnh. Cầu tận dụng tốt đặc tính Tắp Lo của mình, miễn là những kỹ năng có va chạm trực tiếp vào đối thủ đều sẽ được gia tăng uy lực. Lao tới như một ngôi sao băng, Mega Metagross toàn thân phát sáng màu xanh dương, bắn tới với tốc độ đáng kinh ngạc, ầm, một mảnh lớn mặt sân đấu bị tàn phá. Mega Metagross đánh xuyên qua người của Lucario, tuy nhiên nó không bị chặn lại cũng không có cảm giác va phải thứ gì. Chỉ thấy giống như mất đi mục tiêu, không dừng lại được mà đánh mạnh xuống mặt đất. Tuy nhiên Mega Metagross không hề bị thương gì, nó vội vàng xoay người lại, cố gắng tìm lấy mục tiêu của mình. Ở đây, Lucario cất giọng như đang bỡn cợt đối thủ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Mega Metagross. Cơ thể lúc này của Lucario không có thay đổi quá nhiều giống Metagross. Chiều cao và cân nặng chỉ tăng lên một chút. Điều đáng để ý là diện mạo bên ngoài của nó, ánh mắt màu đỏ như hai viên ruby khát máu phát sáng. Cơ thể rắn chắc và hình thể nhiều phần hoang dại, cường đại hơn trước nhiều. Đặc tính của Lucario cũng thay đổi thành Adaptability, khả năng thích ứng hoàn cảnh, gia tăng sức mạnh của các kỹ năng cùng hệ với Mega Lucario. Sau khi Mega tiến hóa, Lucario vẫn sở hữu hai hệ Fighting và Steel. Kỹ năng phổ biến của Mega Lucario cũng chủ yếu ở trong hai hệ này. Có thể thấy sau khi thay đổi, thực lực của Lucario tăng lên đến thế nào. Ầm, chết tiệt, dùng Iron Head tấn công. Wigglam cau mày kêu, vừa rồi Lucario ra chiêu chính là Brick Break, cú đấm rộng mạnh vào đầu của Mega Metagross. Con Pokemon khổng lồ đau đến nhướn mày, cả người choáng váng, bất quá rất nhanh khôi phục trở lại, bằng tốc độ thật nhanh húc vào người của Mega Lucario. Két két, trước mặt của Lucario và Metagross là một thanh gậy bằng cắt chặn lại phía trước mặt. Là Bone Rush, Lucario đã kịp dùng Bone Rush để cản lại đối thủ. Metagross tuyệt đối không dừng ở đấy, đầu nhập vào thêm càng lớn sức mạnh. Muốn hút bay đi đối thủ của mình, liên tục lùi lại, Kaito lúc này mở miệng ra nói. Ánh mắt của cậu tập trung nhìn vào sân đấu. Kaito tất nhiên không có lòng tốt muốn cho Wigglam biết mình sẽ dùng kỹ năng gì tiếp theo. Cậu chỉ đơn giản phá rối tiết tấu của Wigglam, khi đối phương gần làm quen được với việc Kaito không kêu ra mệnh lệnh. Hành động này làm sự tập trung của Wigglam rối loạn. Mega Lucario vội vàng chạy ngược lại về sau. Động tác này rất khó. Bị đẩy về còn được. Nhưng chủ động đi ngược thì. Dùng Metal Claw, Wigglam hô lên. Lúc này cả bốn cánh tay của Mega Metagross lập tức phát sáng. Cái đầu là Iron Head chưa dứt. Bốn tay lại là Metal Claw. Giống như muốn nghiền nát Lucario trước mặt. Đột nhiên đúng vào lúc này Mega Lucario buông ra cây gậy Bone Rush. Bật người về sau né tránh. Metal Claw vồ hụt, nhưng Mega Metagross không dừng lại ở đó. Ngước đầu lên tiếp tục bắn ra Flash Cannon. Hoành, chúng rồi, Quýt Lam cau mày nhìn về phía Mega Lucario rơi xuống, vốn đang đánh ngang bằng. Đột nhiên Mega Lucario rơi xuống đơn giản như vậy, Quýt Lam cảm thấy hơi khó tin. Chẳng lẽ lại định dùng một kỹ xảo gì đó? Quýt Lam khó chịu suy nghĩ. Bất quá mặc kệ là gì, đã chiếm được ưu thế, còn không thừa dịp đối thủ bị bệnh xử luôn đối thủ tuyệt đối là kẻ ngu. Tiếp tục tấn công, dùng Earthquake, Quýt Lam lựa chọn một kỹ năng có sát thương mạnh lên Lucario. Kaito cau mày nhìn, Mega Lucario lúc này mới chật vật đứng dậy, hít một hơi sâu, sau đấy lực lượng aura khủng bố bộc phát ra. Chỉ có Kaito mới biết, lúc này Lucario thể lực cũng không còn nhiều. Đừng nhìn bề ngoài của nó mạnh mẽ và hùng hổ như vậy. Đối thủ là một con gần đã tới cấp thiên vương Metagross chuẩn thần. Phối hợp với thép chi lực của Quýt Lam, chiến đấu liên tục được tới bây giờ. Lucario cũng không phải là không bị thương. Đẳng cấp của Lucario vẫn thấp hơn Metagross, đồng thời đối thủ cũng không phải dạng dễ chơi. Thể lực của Metagross đã sắp tới đáy. Thể lực của Lucario tất nhiên không thể còn quá nhiều rồi. Vậy nên lúc nãy Lucario mới dễ bị đánh trúng như thế. Và cũng là lý do vì sao Lucario đã áp sát mà Kaito không cho nó tiếp tục tấn công như lúc đầu trận. Chưa đến cơ hội, cần phải có một cơ hội để đột phá hàng phòng ngự của Metagross. Và Kaito là người phải vạch nó ra. Quýt Lam vẫn đang chờ đợi để dồn thép chi lực dùng một lần. Kaito hít một hơi sâu. Sau đấy chậm rãi mở mắt ra thì thầm nói. Tận dụng tốc độ của ngươi. Ta sẽ toàn lực phối hợp. Ngươi có thể rút cạn toàn bộ aura chi lực của ta. Không cần áp lực, chiến đấu tự do đi. Thể hình không phóng đại quá nhiều là lợi thế của Mega Lucario. Tốc độ của nó sẽ tăng lên rất cao. Tốc độ của Metagross cũng rất nhanh, nhưng chỉ duy trì cân bằng so trước khi Mega tiến hóa. Bởi vì cơ thể nó quá to lớn, nghe được lời của Kaito, Lucario gật đầu, sau đấy bật nhảy lên, né khỏi Earthquake đánh tới. Mega Lucario phóng tới rất cao. Flash Cannon, Quýt Lam phản ứng không chậm kêu. Bốn cánh tay dễ dàng quơ lên quơ xuống. Mega Metagross lập tức đổi tầm nhìn, bằng vào tốc độ thật ngắn mà phóng ra chiêu thức thật mạnh bắn ra. Có điều lần này Mega Lucario sẽ không trúng đòn đơn giản như vậy nữa. Ánh mắt nó tập trung vào Metagross, một tay đưa ra sau, phóng Aura Sphere bắn tới, làm lệch cơ thể một chút, chính xác từng chút một đẩy cơ thể né khỏi Flash Cannon. Cũng nhờ đấy cấp tốc phóng xuống. Quýt Lam và Metagross đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón chiến, nhưng Mega Lucario không lập tức tấn công mà né ra chỗ khác. Thoát một cái biến mất khỏi tầm nhìn của Mega Metagross. Chuyện này là gì? Quýt Lam giật mình khó hiểu. Cách chương.